Lục Hoa Cầm Ái, chương 74, trở lại Thần Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka, chúng ta trở về Thần Sơn đi. Bóng dáng phía trước kinh ngạc quay đầu lại, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn người đang đứng cạnh ao vầy vầy bọt nước, sắc mặt hiện lên vẻ do dự. Anh Lạc quay đầu lại, nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói. Thiên Tích dù tốt nhưng cũng không thể bằng Thần Sơn, Lạc Nhi. Hơi nhớ nhà, nàng ngẩng đầu nhìn mưa đã ngừng, tiếp tục nói. Huống chi giờ đây, cũng không còn gì để giấu giếm nữa rồi. Trận chiến ở Viêm Hoa Sơn đã khiến sức mạnh trong cơ thể nàng lần đầu thức tỉnh, tiên ma hai giới nhiều như thế, tất nhiên là mấy ngàn người. Kia đều nhìn thấy, hôm nay tiên ma hai giới đều đã biết thân phận của nàng, tất nhiên không cần giấu giếm nữa. Miểu Hiên trầm ngâm hồi lâu, không có ý kiến gì với đề nghị của nàng, chỉ là chân mày càng thêm nhíu chặt. Nàng đứng dậy, vẩy vẩy hai tay dính đầy nước, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn xung quanh một lần. Huống chi, dưới Thiên Tích đều là người phàm, muội ở đây lâu cũng không tốt. Sau ngày đó, hai người trở về Thiên Tích chỉ là thần lực trên người. Nàng vẫn không ổn định, đến mức cảnh vật xung quanh đều như tràn đầy. Cảnh xuân, chỉ mới mấy ngày, cả Thiên Tích đã ngập tràn nào hoa là hoa. Còn ở đây nữa, e là dưới chân núi cũng ngập hoa, đó là lỗi của nàng. Thần Sơn thoáng đoãng, bốn bề giáp biển, huống chi còn có Lục Hoa. Lạc Nhi, muốn về xem một chút. Nàng trầm giọng nói, trong mắt như hiện lên điều gì, rồi lại lập tức biến mất, ngẩng đầu cười cười. Miểu Hiên nắm chặt tay bên người, một lúc lâu mới gật đầu. Được, ta dẫn muội trở về Thần Sơn. Hắn tập trung tinh thần gọi mây, đang muốn đưa tay ra, lại thấy nàng đã sớm cưỡi mây, đám mây bảy màu dưới chân như lụa. Hắn hơi ngây người, lặng lẽ thu tay lại, đang muốn tiến lên, lại thấy nàng đột nhiên dừng giữa không trung, trong lòng nghi ngờ, đuổi theo. Sao vậy? Theo ánh mắt nàng nhìn sang, chỉ thấy trước cửa Thiên Tích có một người, xiêm y sẫm màu, mày rậm nhíu chặt, đi qua đi lại liên tục hình. Như có việc gì gấp gáp. Miểu Hiên nhướng mày, nhìn về phía người bên cạnh đang định giải thích. Lạc Nhi, hắn, không sao, nàng cười với hắn, quay đầu. Ca ca chúng ta đi. Nói xong xoay người cưỡi vân bay về phía Thần Sơn, bên tai đều là tiếng gió thổi, lạnh thấu xương. Trên đường đi, nàng không nói gì thêm nữa, chỉ theo hướng đã định. Một lúc lâu sau, hắn không phải mới đến lần đầu, biết nàng hẳn là muốn biết. Miểu Hiên cân nhắc một lúc lâu, khẽ nói. Ừm, nàng lại chỉ nhàn nhạt đáp. Trận chiến ở Viêm Hoa Sơn, tiên ma hai giới đều chịu tổn thương, ma giới mặc dù bị tiên giới hợp lực nhốt dưới vực sâu, lại phế bỏ toàn bộ toàn thân tu vi, nhưng ma giới khí số chưa tận, nghe nói đại hộ pháp Xích Hải này thống lĩnh ma giới tính toán cứu Ân Hoài Đan ra, ngóc đầu trở lại, ừm, nàng khẽ gật đầu, vẫn chăm chú nhìn phía trước, chỉ là bàn tay hơi khẽ run. Mộ Lãnh Liệt sở dĩ đến tìm muội, là vì tiên giới vốn đã tổn thương nặng nề, bốn vị thượng tiên, bị thương hết ba người. Hắn dừng một chút quay đầu nhìn sắc mặt của nàng, thấy nàng không có phản ứng gì mới tiếp tục nói. Hắn hy vọng muội ra mặt, như vậy, trận chiến này, họ tự nhiên không cần đánh mà thắng. Ừm, nàng gật đầu chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới nở nụ cười, sau đó, nàng lại nhìn về phía trước, nhìn nơi đang bay lơ lửng kia đang dần gần ngay trước mắt, sau đó mừng rỡ nói. Đến nơi, rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng càng tăng tốc, sắc mặt đều rất vui vẻ, chỉ là thân hình kia có vẻ hơi quá nhanh rồi. Miểu Hiên càng nhíu chặt mày, dừng lại hồi lâu, sắc mặt nặng nề, lúc này mới đuổi theo. Vừa mới chạm đất, nàng liền chạy thẳng đến bụi hoa gần nhất ngồi chồm hổm mà nhìn những đóa hoa kia, cánh hoa trong suốt tỏa sáng, thuẫn khiết cao nhã, không chứa tạp chất. Lục hoa của Thần Sơn. Đáy lòng nàng nhất thời ấm áp vô cùng, có thứ gì đó đang chậm rãi tràn ra. Nàng cứ ngồi nhìn như thế, cứ như quên hết tất cả, một lúc lâu sau cũng không hề nhúc nhích. Nàng đưa tay ra, muốn chạm vào, lại khựng lại, nét mặt như đang e ngại điều gì, nhưng vẫn không nhịn được chạm lên cánh hoa. Không hề có chuyện gì xảy ra, trong lòng nàng không khỏi vui mừng. Trong lòng như thả lỏng, Lục Hoa không sao, thật tốt, quả nhiên trở lại, Thần Sơn là chính xác. Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, nàng biết là ai, nhưng lại không nỡ rời đi tầm mắt trên Lục Hoa. Đáy lòng nàng không nhịn được thở dài, nàng quả nhiên đã tiến bộ, nhớ ngày đó, dù nàng có cố gắng cách mấy cũng không thể học được cưỡi kiếm, cưỡi mây, chứ đừng nói là đuổi kịp tốc độ của Kaka, giờ đây nàng lại thấy Kaka bay chậm quá đi. Người đến dừng bước bên cạnh nàng, không nói tiếng nào, như đang cân nhắc nên nói gì, một lúc lâu mới có một giọng nói mang theo lo lắng vang lên. Lạc Nhi, hắn tới không chỉ một lần đúng không? Nàng lại giành mở miệng, trước lại không hề rời khỏi Lục Hoa trên đất, khóe môi nở nụ cười nhàn. Nhạt, Miểu Hiên sừng sốt một lúc sau mới hiểu là nàng đang nói đến ai, gật đầu nói. Đã đến 5 lần rồi, huynh cũng không cho hắn vào sao? Nàng tiếp tục hỏi, lần đầu thì có, những lần sau. Hắn nhìn nàng, rồi tiếp tục nói. Ta bày kết giới ở cửa. Nàng cười phì thành tiếng, cười đến híp cả mắt lại, thở hơi gấp nói. Ca ca, người ta dù gì cũng là trưởng môn Bạch Mộ, sao lại có thể không cho hắn vào như thế? Người ta kiên nhẫn như thế, đến tận 5 lần còn chưa có ý định dừng lại, không lẽ còn chê hắn chưa đủ phiền sao? Chỉ là mộ trưởng môn này quả thật cũng nên cho hắn một bài học nhớ. Ngày đó, nàng nói đến một nửa liền dừng lại, cứ như nhớ ra điều gì. Sắc mặt hơi đổi, lại lập tức khôi phục cười ha ha, gật mạnh đầu. Ca ca, làm rất tốt, thay Lạc Nhi hạ cơn giận này. Nụ cười của nàng rực rỡ như vô cùng vui sướng vậy, nhưng nụ cười này. Người khác có thể không rõ, hắn sao lại nhìn không ra, đằng sau nụ cười. Ấy là thứ gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng, cũng như ngày thường, đều có thể. Nhìn thấu nàng đang nghĩ gì, nụ cười sáng lạn có hơi tắt ngấm đi, nàng. Bối rối cúi đầu, rõ ràng nàng đang nói thật, nàng quả thật luôn thấy mộ. Lãnh liệt kia thật đáng ghét, sao nàng phải chột dạ. Hắn than nhẹ, lại lo lắng nói. Lạc Nhi, muội biết, nàng cúi đầu, đưa tay chạm chạm Lục Hoa, rồi lại thu hồi nụ cười ban nãy, trầm giọng nói. Muội sẽ không xen vào chuyện tranh, đấu của hai giới tiên ma nữa, chỉ cần không liên quan đến ma thần tái. Thế, người thần tộc chúng ta ít xen vào đi thì hơn. Thần tộc không xen vào chuyện lục giới, luôn như thế mà. Huống chi lúc này muội còn chưa khống chế được hoàn toàn lực lượng trong cơ thể, chỉ có thể khiến nó không phản phệ mà thôi. Ca ca, huynh không cần lo muội sẽ vì chuyện này mà làm chuyện gì xúc động, nhúng tay làm loạn trật tự lục giới. Trừ phi có liên quan đến ma thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thức tỉnh đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn không nhớ, chỉ nhớ khi Ân Hoài Đan không hề do dự giết Hồng Lệ, mà nàng lại không thể giúp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sự bất đắc dĩ và đau đớn, như hoàn toàn lan tràn, sau đó, sức mạnh trong cơ thể nàng phát tán ra. Nàng cũng mất ý thức, sau đó, không còn biết gì nữa. Cho đến khi nghe được một tiếng kêu của ca ca, như kéo nàng khỏi vực sâu, nàng mới giật mình phát hiện nàng lại có thể khống chế Ân Hoài Đan, mà kiếm linh cũng đã trở về với thiên kiếm. Nàng biết rằng, nàng không chỉ không cứu được mẫu thân, còn tự tay giết Thính Phong. Tay nàng nắm chặt, lòng khẽ nhói đau, chỉ vì phong ấn của ma thần mà. Nàng phải hy sinh đi những người thân bên cạnh mình, loại trải nghiệm đó, nàng không muốn có lần thứ hai nữa. Một bàn tay đặt lên lưng nàng, Miểu Hiên đứng cạnh nàng cầm chặt lấy lòng bàn tay nàng, một tay lại vuốt mấy sợi tóc trên trán nàng, trầm giọng nói, Lạc Nhi ca ca không sợ muội gây rối trật tự lục giới, cũng không phải cố ý không cho những người kia gặp muội, càng không muốn muội bị thân phận trói chặt. Muội có thể tự mình quyết định, ca ca cũng không định ngăn cản, chỉ là muốn muội phải cảm thấy thoải mái một chút cũng tốt rồi. Những năm này, muội đã qua bức bách bản thân, làm những việc mà mình không muốn. Lúc này ta chỉ muốn muội được làm những gì mình thích, chỉ thế thôi. Tay của hắn thật ấm áp, lực nắm vừa phải, không nhẹ không chặt hệt. Như khi còn bé, hắn vẫn luôn kéo lấy tay nàng, luôn không hề buông bỏ. Cho dù chỉ đơn giản là nắm lấy tay, cũng khiến cả trái tim nàng đều ấm áp. Hắn vẫn luôn lo lắng, kể từ khi đến Viêm Hoa, anh Lạc tất nhiên nhận ra, mỗi lần nàng ra khỏi phòng, hắn cũng sẽ đi cùng, không nói gì cũng không khuyên gì, chỉ đi theo cạnh nàng. Hắn biết rõ nói gì cũng vô dụng, chỉ tận tình chờ nàng phát tiết xong, dù vết thương lòng có nặng đến đâu, cũng sẽ kết vảy. Hắn chỉ yên lặng chờ đến một ngày nàng suy nghĩ thật cẩn thận. Cho nên nàng nghĩ kỹ rồi, quá khứ đã qua, Thính Phong cũng được, Hồng Lệ cũng được, mẫu thân cũng thế, chuyện họ làm, đều đơn giản là muốn nàng sống tốt, nếu như vĩnh viễn nhớ đến, làm sao được như mong muốn của họ. Huống chi, nàng còn có ca ca, còn có một ca ca vĩnh viễn không rời bỏ nàng. Vậy là đủ rồi, thở dài nhẹ nhõm, nàng nhoèn miệng cười, khóe môi nhếch lên, không phải quá cong, nhưng lại như phát ra từ trong lòng, cả khuôn mặt như sáng bừng lên, rực rỡ. Nàng cầm ngược lại tay hắn, cùng hắn đứng lên. Được, muội chỉ làm chuyện mình thích. Giờ đây, nàng quay đầu nhìn về phía trước nói tiếp. Lạc Nhi là thần cũng tốt, là thiên đế cũng được, hoặc thậm chí là một người phàm, tất cả đều chỉ là anh Lạc. Miểu Hiên sừng sốt nhìn nụ cười của nàng, trái tim treo lơ lửng bấy lâu lúc này mới thả lỏng, nàng nghĩ thông suốt thật rồi. Hồi lâu sau, hắn mới mỉm cười nói, được, trận chiến trăm năm trước ấy, thần sơn đã không còn rầm rộ như năm. Đó, đại điện sụp đổ, nơi nơi đều là mái ngói bị tàn phá, duy nhất không biến mất chính là lục hoa trải khắp núi, vẫn nở rộ tràn đầy. Tất nhiên, những tổn thất kia, đối với thần tộc cũng chẳng là gì. Dùng tiên pháp cũng có thể khôi phục, chỉ là những tổn thương ở bên trong thì khó hồi phục được như cũ. Ca ca nói, nàng cứ làm chuyện mình thích mà chuyện nàng muốn lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, là giúp thần sơn chút bỏ vẻ ngoài hoang phế này, khôi phục như cũ. Nàng vung tay lên, đang định dùng tiên pháp hồi phục lại, Miểu Hiên đột nhiên bước đến, ngăn nàng lại. Để ta, chấm, hắn nói, tiên pháp của muội tất nhiên không thuần thục được như ta rồi. Nói rồi còn chỉ phiến giá bên cạnh bảo nàng ngồi đợi. Anh Lạc sừng sốt, đáy lòng hơi sôi trào, chẳng lẽ tiên pháp của nàng sẽ khiến mặt đất bên lên nóc nhà chắc? Nàng giận, nhìn chằm chằm mấy phiến đá trắng tinh kia, nàng trợn hai mắt. Được, rồi, nàng là muội muội, chuyện cực khổ như thế cứ giao cho ca ca là. Được, nàng không phải là bị xem thường đâu, nhất định là không. Nàng giẫm mạnh chân, bước mấy bước đến, ngồi lên phiến đá kia. Nàng, đây không phải bất bình gì đâu, chỉ là trong lòng hơi có chút oán khí. Lại không thể nói ra miệng, đành đổi lại cách khác vậy thôi. Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó rồi, Miểu Hiên mới bắt đầu làm phép. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu rung chuyển, những thứ đã sụp đổ kia từng chút đều được khôi phục lại như cũ. Anh Lạc ngồi cạnh nhìn, lại thấy hơi chán nản, nàng chỉ biết nhìn ca ca cực khổ, nàng lại không làm gì, thật không tốt. Cho nên, nàng nhìn xung quanh, đầu tiên phải khôi phục đại điện. Đại, điện đó sao, đáy lòng nàng lại hơi sôi trào, ấn tượng thật không tốt. Ca ca cái mái ngói kia, không phải là của nơi này sao? Đúng, là thiên điện, bên kia. Người phía trước vừa nghe, không hề suy nghĩ làm phép di chuyển. Chỉ, thấy mái ngói hình mây kia hướng về phía phòng bên cạnh hắn lại không? Nghĩ lại, cái ngói đó, có phải hơi lớn so với thiên điện không? Chỉ nghe lời nàng mà xây thôi. Cho nên, thiên điện không chịu nổi sức nặng liền sụp xuống. Ồ, hình như muội nhớ lầm rồi. Người nào đó nghe đồn có trí nhớ mà. Đã nhìn qua thì không quên được, lúc này lại đúng lý thật tình mà nói. Không hề tỏ vẻ áy náy. Người phía trước đành phải tiếp tục làm phép, chỉ là lúc này lại phải tốn công thêm một lần. Xây lại thiên điện, hồi lâu sau, ca ca, không đúng, bức tường này bên kia. Ầm đổ, cây cột đó ở bên này. Cửa sổ ở đây. Bên kia không phải ao nước, bên đây cơ. Rầm, nửa khắc sau người kia chỉ đành thở dài. Lạc nhi, muội đến làm phép đi. Nói sớm là tốt rồi. Người đang ngồi trên phiến đá, liền đứng vụt lên, cười như đóa hoa, rực rỡ như ánh nắng, bước nhanh đến chỗ Miểu Hiên. Đang giật khóe môi bên kia, nàng vung tay lên, đang muốn làm phép, ánh mắt lại nhìn đại điện đang sụp đổ, trong mắt hiện lên điều gì, chậm rãi quay đầu, nhìn hắn. Nàng cười ha ha, lộ ra hai cái răng nanh, ca ca chú phục hồi đọc thế nào, cho nên, thần sơn vốn chỉ cần nửa canh giờ để khôi phục hôm đó đã. Phải dùng đến 4 canh giờ mới xong, hơn nữa còn không phải là khôi. Phục hoàn toàn, mà đã được tỉnh giản đi vài chỗ. Thần sơn lúc này cũng không có hơn ngàn người, tất nhiên không cần nhiều kiến trúc như thế. Miểu Hiên nhìn một lúc thấy trên mấy khoảng đất trống cũng chỉ toàn. Lục hoa, đây vốn là chỗ của đại điện. Hắn hơi ngẩn người, trong nháy mắt lại hiểu ra, vì sao lúc trước nàng lại quấy nhiễu mình làm phép. Ai, ra là, không thích chỗ này sao? Hắn khẽ hỏi, anh là quay đầu lại, trên mặt hơi tỏ vẻ nghi vấn, nhìn theo ánh mắt. Hắn, lúc này mới hiểu hắn đang nói đến điều gì, sắc mặt nàng hơi trầm. Nhưng sau đó lại đàng hoàng đáp, không thích, Miểu Hiên tỏ vẻ áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta ở nơi này ép muội ăn vân tịch sao? Mặc dù đây là vì tốt cho nàng, nhưng lúc ấy quả thật đã hù nàng rồi. Sao, anh Lạc sửng sốt, lắc đầu. Tất nhiên không phải, vậy, sắc mặt nàng trầm xuống, trái tim hơi đau, một lúc sau mới nói. Bởi vì huynh ở chính tại vị trí này, tự ép buộc mình ngàn năm. Nghe xong Miểu Hiên sừng sốt, một lúc sau mới nở nụ cười, như có thứ gì mềm mại đang trào dâng trong lòng, theo thói quen nắm lấy tay nàng. Hắn phân không rõ lòng đang mừng hay đang lo, chỉ là mong ước cuộc sống như thế có thể kéo dài mãi. Ngày mai bảo Viêm Phượng và Thanh Chi đến đây thôi. Sau này thần sơn chúng ta có 4 người. Tốt, chỉ 4 người thôi. Cách chương.